Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện của Minh Thiện, MC Minh Thiện trở nên khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 145 của bộ truyện Già Chư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment, cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Già Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì không làm mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Tại một khe núi tịch mịch, Tử Ngôn xuất hiện bên cạnh một dòng suối nhỏ trong khe núi. Lần này mạo hiểm xâm nhập vào Quy Nguyên Tông đã đem đến cho hắn mớ tiền của phi nghĩa. Núi tài liệu của Xích Nguyên cùng hơn 10 vạn linh thạch thu hoạch được thế này đủ để cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải đỏ cả mắt rồi. Cũng bởi tốc độ đại yêu rùa chậm chạp nên mới khiến Tử Ngôn mạo hiểm. Nếu là đại yêu loại phi cầm thì tuyệt đối hắn không dám mạo hiểm xông vào Quy Nguyên Tông. Tử Ngôn không vội lật xem các loại tài liệu từ trong Quy Nguyên Tông như thế nào mà thúc giục ra đan hỏa bao bọc toàn bộ người mình vào bên trong. Mặt đất bên cạnh dòng suối nhỏ rất nhanh chóng khô héo, xuất hiện vết rạn nứt. Đến dòng nước chảy của con suối, nơi này cũng dần cạn đi. Khe núi xuất hiện một nhiệt lượng cao kinh khủng khiến đám thú phải kinh hãi bỏ chạy tứ tán. Đan hỏa luyện thể, trừ phi bản thể phải cực kỳ mạnh mẽ mới dám thi triển ra. Người khác luyện thể là không ngừng nhằm cường hóa cơ thể, còn Tử Ngôn luyện thể thật ra chỉ nhằm diệt trừ mùi của kim ma thử trên người của mình. Tiếp xúc với kim tinh nên mới dẫn đến kim lão đại tới, điểm này mới khiến Tử Ngôn kiêng kỵ. Một lão Xích Nguyên dù khó chơi rồi, kim lão đại còn chưa xuất hiện, ắt còn khó đối phó hơn nhiều. Một ngày sau, đống lửa bên cạnh cháy, dòng suối nhỏ dần tắt đi. Quần áo trên người của hắn đều biến thành cho bụi cả. Hì, đột đến thân thể cũng sắp trọng thương, mới phai mờ được khí tức của kim ma thử. Toàn thân Tử Ngôn đỏ lử cả lên, hắn đứng dậy nhảy vào dòng suối, dùng nước lạnh giải bớt nhiệt cho thân thể của mình. Một lần đan hỏa luyện thể suýt chút nữa hắn bị phỏng nặng, khiến huyết nhục còn xuất hiện mùi khét lẹt, phải nuốt mấy hạt linh đan vào bụng mới đỡ hơn vài phần. Đan hỏa luyện thể cũng là một cách, chẳng qua lửa trong kim đan quá mức cường bạo, sơ sẩy một chút là bản thể sẽ tổn thương. Tử Ngôn nhíu mày trầm ngâm, bóng dáng trong nước cũng dần trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một tòa phủ đệ nhỏ xíu chậm rãi chìm xuống dòng nước, rồi rơi xuống đám cát sỏi bên đáy nước. Bên trong thiên cơ phủ, Tử Ngôn đã mặc một bộ áo bào, đang ngồi trên mặt đất trống trước đại điện lật dở đồ đạc. Một mớ các loại tài liệu được nhồi nhét vào trong khoảng đất trống chừng hơn 10 trượng, chất chồng thành một ngọn núi nhỏ. Ngoài ra, còn có thêm vô số linh thạch xếp đống ở bên cạnh. Quả nhiên đại yêu vẫn giàu có hơn, thu thập được nhiều tài liệu luyện khí. Chẳng lẽ chúng cũng muốn luyện khí hay sao? Nhìn thấy rất nhiều tài liệu luyện quý xa xỉ, Tử Ngôn lẩm bẩm. Răng của yêu tộc đều cứng rắn cả, có khi dùng để cắn nuốt. Phân lại tài liệu rồi cất vào hai gian nhà kho bên cạnh sông xuôi, Tử Ngôn phủi tay, thỏa mãn gật đầu. Tài liệu tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều chứa thuộc tính hỏa diễm, xem ra suy đoán của hắn không sai. Mặc dù Xích Nguyên không cắn nuốt được tài liệu thuộc tính hỏa này, thì ắt hẳn cũng có tác dụng phụ trợ tu luyện. Đống tài liệu này còn có rất nhiều mai rùa các loại, trong đó lại không có mai rùa đại yêu, khiến Tử Ngôn thất vọng không thôi. Hắn bèn ném tất cả mai rùa vào trong hồ nước ở hậu hoa viên cho cô nhỏ ăn. Từ đó về sau, bên trong thiên cơ phủ không ngừng có ánh lửa bốc lên, ngày đêm thiêu đốt, đủ các loại tài liệu nhanh chóng bị luyện hóa, từng viên võ thần đạn cực lớn xuất hiện ở trên mặt đất trống bên ngoài phòng. Mãi đến khi có 9 viên võ thần đạn cùng một khẩu võ thần pháo cao cỡ 2 trượng được luyện chế ra, Tử Ngôn mới tạm ngừng khoảng thời gian nửa tháng luyện khí này lại. Linh nhãn của Quy Nguyên Tông phải đoạt lấy mới được. Vỗ thân pháo cực lớn, ánh mắt Tử Ngôn lạnh lùng. Dù sao cũng đắc tội Quy Nguyên Tông, vậy thì đắc tội đến tột cùng vậy. Phải đoạt lấy linh nhãn của Quy Nguyên Tông cho được mới thôi. Với Từ Ngôn mà nói, dù có nhiều linh thạch hơn nữa cũng không bù đắp được tiêu hao của hắn. Hiện tại, hắn chỉ có thể mượn nhờ linh nhãn tràn đầy linh khí, may ra mới để thăng được tu vi lên. Cho nên, hắn mới đánh chủ ý vào Quy Nguyên Tông. Đã có võ thần pháo, luyện chế tiếp tính dễ hơn rồi, chỉ cần dẫn đại yêu xích nguyên đi ra là thành công. Từ Ngôn khôi phục linh khí, đầy phấn chấn rời khỏi khe núi, đi tới một địa thế tương đối cao trong phạm vi chừng trăm dặm quanh Quy Nguyên Tông, rồi hắn móc khẩu võ thần pháo ra. Họng pháo tối om như miệng rộng của một con cự thú bị một viên võ thần đạn lấp kín, nhìn như thể miệng rồng ngậm trâu. Một tiếng xèo xèo vang lên, đốt xong kíp nổ, Từ Ngôn vội vàng chạy trốn ra xa, bịt tai kín lại. Ầm. Một tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, một luồng lôi quang to gấp đôi cái vạc nước từ họng pháo phun ra, thẳng tới Quy Nguyên Tông phía xa. Rất nhanh, tiếng võ thần đạn nổ tung từ cách xa cả trăm dặm truyền tới. Đại trận hộ sơn Quy Nguyên Tông không thể đạt tới trình độ của Kim Tiền Tông, cho nên võ thần tháo hoàn toàn có thể xé rách đại trận Quy Nguyên Tông. Khói đặc bốc lên, kín đầy đỉnh núi, tông chủ Xích Nguyên dậm chân mắng to. Uy lực của võ thần đạn quả thật là kinh người, thậm chí có thể giết chết hư đan và yêu linh, nhưng không khiến đại yêu e ngại. Hơn nữa, đại yêu loài rùa còn có năng lực phòng ngự cường đại. Xích Nguyên quả thật không sợ võ thần đạn, nhưng điều làm lão kinh sợ không ít là nếu như hỏa lực này mạnh hơn một chút, nói không chừng Quy Nguyên Tông của lão đến trụ không nổi mất. Không cần nhìn, Xích Nguyên cũng biết là kẻ nào bắn phá núi Quy Nguyên. Trong cơn giận dữ, lão vội vàng khống chế hạc lớn đuổi giết tới. Sau khi tiếng pháo vang lên, Từ Ngôn cũng thu hồi võ thần pháo, nhảy lên sơn hà đồ bỏ chạy. Đợi đến lúc Xích Nguyên đã đuổi tới chừng 10 dặm, hắn mới thi triển phong độn chạy ra trăm dặm, sau đó chờ đối phương đuổi theo, rồi lại độn trốn tiếp. Một đuổi một trốn, đại yêu Xích Nguyên bị dẫn dụ ra xa hơn ngàn dặm. Đến khi lão phát hiện ra không còn chút tung tích nào của quỷ diện nữa, mới không khỏi vỗ đầu hô to một tiếng, vội chạy về tông môn. Trong đại điện, dưới lòng núi của Quy Nguyên Tông, Hải Đại Kiếm đang khoanh chân, ngồi trong tư thế ngũ tâm triều thiên. Mỗi khi miệng rộng mở ra, lại có một luồng linh khí tinh thuần bị hút vào trong miệng. Sau đó không lâu, lại có hai luồng khí đục từ lỗ mũi thoát ra. Tư thế ngũ tâm triều thiên, tức là ngồi khoanh chân xếp bằng, hai lòng bàn tay, lòng bàn chân, đỉnh đầu đều hướng lên trời. Không tu thành đại yêu, lão tử không đi ra. Có tông chủ tọa trấn, để xem người dám đánh vào trong này sao. Vừa thu nạp linh khí, Hải Đại Kiêm vừa nghĩ tới quỷ diện đáng giận kia. Tính ra, gã là người bị người ta dọa sợ rồi. Chẳng qua gã cũng có ưu điểm là biết hổ thẹn mà trở nên gan dạ hơn. Hiểu được đạo lý quân tử báo thù 10 năm không muộn. Về phần chờ gã tu thành đại yêu, Từ Ngôn có lọt vào bụng đại yêu khác hay không, thì Hải Đại Kiêm gã mặc kệ không quản. Chỉ là một tên hư đan nhân tộc mà dám cản rỡ ở Thiên Bắc như vậy. Người là đang tìm chết, nghĩ rằng Thiên Bắc là nơi đất lành hay sao? Yêu tộc tu luyện không cần phải bình tâm tĩnh khí như nhân tộc, mà chỉ cần phun ra nuốt vào linh khí là được rồi. Cho nên Hải Đại Kiêm mới có thể vừa nảy sinh tâm tình ngoan lệ, vừa tu luyện tăng cảnh giới của bản thân. Theo lý thuyết thì với tu vi của gã, nếu dốc lòng tu luyện thì hẳn chỉ cần dưới trăm năm đã có cơ hội tiến giai đại yêu. Chính gã cũng biết vậy nên mới quyết định ở lại trong linh nhãn trong lòng đất này. Có điều gã cũng quên mất có câu nói rằng thì là mà. Đóng cửa ngồi nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Một tiếng âm nổ vang lên, một bên đại điện bị người ta đánh thủng một lỗ lớn, bụi mù nổi lên khiến Hải Đại Kiêm cả kinh nhảy dựng cả người. Quỷ diện! Kêu lên một tiếng, Hải Đại Kiêm chỉ kịp kinh hãi nhìn cho cái mặt quỷ mà gã không muốn gặp phải nữa, rồi bị một cước đá bay ra ngoài, dính sâu vào vách đá bên trong. Khí lực Từ Ngôn hiện nay đã không như năm đó, hiện nay dễ dàng đạp bay Hải Đại Kiêm trong hình dáng con người đi rồi. Ngay sau đó, ánh đao lóe lên, thanh nhân đao lại lần nữa gác trên cổ của Hải Đại Kiêm. Nói, linh nhãn của Quy Nguyên Tông ở đâu? Không nói, tao sẽ giết. Từ Ngôn vừa men theo một tia linh khí mà tìm được tới đại điện dưới lòng đất này, không nghĩ tới lại nhìn thấy Hải Đại Kiêm. Chỉ có điều vừa nói xong, gã đã thấy được một phen miệng giếng ngay trong đại điện. Đã tìm được rồi, ngươi không cần nói nữa, có thể đi chết đi. Ánh sáng màu xanh lóe lên, một tia sắc bén lóe sáng. Hải Đại Kiêm bị nện dính vào trong vách đá, lập tức trúng một đao. Cũng may, gã nhanh chóng hiện ra yêu thân, thanh lần đao chẳng qua chỉ chém thương cái sắc cua mà thôi. Chống đỡ được một đao, Hải Đại Kiêm bị đau đến đỏ bừng cả hai mắt cua, vùng chân lên. Gã không dám dốc sức liều mạng với Từ Ngôn, mà dốc sức liều mạng đào ra một đợt hầm, bỏ trốn mất dạng. Nhìn thấy Hải Đại Kiêm trốn sâu xuống lòng đất, Từ Ngôn không đuổi theo mà chỉ thu lại thanh lân đao, vội vàng quét nhìn vết nứt trên toàn thân lao, rồi lắc đầu. Thời gian cấp bách, lão rùa Xích Nguyên Quy có lẽ đã phát hiện ra, nhanh chóng phải chạy về. Hắn trừng mắt trái lên, điều động lực lượng mắt trái, bắt đầu thu nạp linh khí bên trong miệng giếng. Tinh văn trong mắt trái lưu chuyển, xung quanh hắn xuất hiện vòi rồng cuồng bạo. Vòi rồng này như thể vòi rồng thông thường, linh khí tràn đầy như được hồng thủy tràn qua, chui vào trong không gian nơi đáy mắt. Vẹn vẹn thời gian uống chừng nửa chung trà, miệng giếng đã xuất hiện một luồng sáng vặn vẹo, là tinh túy của linh nhãn sắp bị hút ra. Ngay lúc sắp hút ra tinh túy linh nhãn, mắt phải của hắn nổi lên tia sáng trắng, Từ Ngôn lại khẽ động, một đầu luyện hồn được hắn lưu lại bên ngoài đã phát hiện ra Xích Nguyên cùng Hạc Lớn đã trở về. Thầm than một tiếng đáng tiếc, Từ Ngôn quay người bỏ đi, không tham luyến thêm nữa. Tinh túy linh nhãn mất đi lực lượng giam cầm, lại lần nữa chìm xuống đáy giếng. Từ Ngôn rời khỏi phạm vi Quy Nguyên Tông, bỏ rơi Xích Nguyên, lại tìm một chỗ không người tiếp tục bế quan. Lần này, hắn không thu đạt được tinh túy linh nhãn, nhưng mắt trái vẫn thu được rất nhiều linh khí. Cho dù hắn tu luyện cả năm, lại cộng thêm 10 vạn linh thạch, có lẽ đủ cho hắn tĩnh tu đến 2-3 năm. Tiêu hao này chỉ là dự tính của Từ Ngôn mà thôi. Sau khi đan hỏa bên trong tử phủ của hắn càng lúc càng sáng ngời, thì dự tính này biến thành sai lầm. Chỉ mới nửa năm, linh khí trong mắt trái đều đã tiêu hao sạch sẽ. Ngoại trừ bản thân hắn sử dụng, một nửa khác chui vào sâu trong đáy mắt của hắn, bị quái vật kia chiếm mất rồi. Đã hết linh khí, Từ Ngôn đành phải dùng linh thạch tu luyện. Sau một năm, đan hỏa bao vây lấy kim đan còn có thêm ánh vàng chói mắt. Đan hỏa không chỉ có uy lực mạnh hơn, mà là khi ánh vàng chói mắt xuất hiện, tu vi Từ Ngôn cũng càng lúc càng thêm mạnh mẽ, gần như chỉ trong nháy mắt đã tăng lên 2 phần. Từ Ngôn vừa kinh ngạc, lại vừa trầm ngâm không thôi. Nếu lúc trước là lửa uẩn dưỡng kim đan, tương tự như cảnh tượng phá cảnh, đan hỏa xuất hiện ánh vàng chói mắt lại rất giống dấu hiệu của cảnh giới hoàn toàn được củng cố. Chẳng lẽ kim đan cảnh giới bao gồm mấy tầng cảnh giới, đột phá từng tầng cảnh giới này mới có thể bước tới bước cuối cùng là Nguyên Anh? Suy đoán phá vỡ nhận thức trước kia thế này khiến Từ Ngôn làm khó hiểu, đầu óc mờ mịt. Vốn thực lực của hắn đã gần tới Nguyên Anh, nhưng có thể nói hầu như không kém tu vi cảnh giới vừa mới tiến nhập Nguyên Anh bao nhiêu cả. Thế nhưng, trong tử phủ vẫn là kim đan như cũ, hay có thể nói vẫn là kim đan giò lửa mà thôi. Nhớ lại những miêu tả về hư đan và cảnh giới Nguyên Anh ở tu hành Thiên Nam, Từ Ngôn lại càng không thể nhìn thấu chuyện cảnh giới mình đột nhiên tăng trưởng là như thế nào cả. Hắn chỉ có thể kết luận loại tăng trưởng này không có chỗ xấu mà thôi. Nhìn từng tầng mảnh vụn tinh thạch bên người, Từ Ngôn trầm giọng thở dài. Cảnh giới tăng lên không ít, đáng tiếc Nguyên Anh vẫn là xa xa không tới được. Hơn nữa, linh thạch và linh khí hắn đoạt được ở Quy Nguyên Tông đều đã bị hao sạch sẽ không còn gì rồi. Nếu như tu vi đã tăng trưởng đến như thế này rồi, có thể đi qua Thông Thiên Hà được hay không đây? Sau một phen suy tư, Từ Ngôn đứng dậy rời đi. 5 ngày sau, bên cạnh Thông Thiên Hà, một bóng người từ trong mặt đất trồi lên, chân đạp thanh lân đao, xâm nhập vào khoảng không phía trên sông lớn. Thiên Bắc không phải là nơi ở lâu dài được, nếu có thể trở về Thiên Lam được thì Từ Ngôn cũng không muốn tranh đoạt tài nguyên tu luyện cùng với bầy yêu ở Thiên Bắc đầy rẫy đại yêu như thế này. Vừa vào đến sông, một áp lực kinh khủng lập tức khiến Từ Ngôn từ độ cao 100 trượng rơi sát xuống mặt nước. Áp lực này tương tự như y áp nhưng lại cường đại hơn như thể một cái lồng giam, tránh không được, mà phá cũng không xong. Áp lực đè nặng xuống khiến thanh phong giáp trên người của Từ Ngôn cũng bị đè nén, mà vang lên từng tràng cọt kẹt, tốc độ thanh nhân đao cũng càng lúc càng chậm lại. Hắn chỉ cách bờ sông không đến 20 trượng mà thôi, thế nhưng thanh nhân đao đã xuất hiện thêm nhiều vết rạn. Pháp khí cực phẩm vốn bị thương rất nặng, nay đã rớt xuống chỉ còn mức thượng phẩm. Áp lực đè nặng, Từ Ngôn vẫn cắn răng kiên trì, rốt cục lực lượng này đáng sợ, nhưng bản thể đã cường hóa, hắn có thể miễn cưỡng gắng được, chẳng qua hắn vẫn cảm nhận được tư vị nửa bước khó đi, cực kỳ không tốt. Pháp khí dưới chân hắn như thể xe trâu, vừa chậm chạp lại nặng nề. Ánh mắt hắn ngưng tụ, không tiếc thúc dục ra bộ linh lực, thanh lân đao phát ra một tiếng rên rỉ, tốc độ được thăng lên rất nhiều. 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Mãi đến 100 trượng, bóng người hiện trên mặt sông khó mà di chuyển thêm được một bước nữa. Từ Ngôn toàn có thể miễn cưỡng chịu được được uy áp khủng bố mà thông thiên hà phát tán ra, thế nhưng thanh lân đao dưới chân đã không chịu nổi, sắp sửa vỡ vụn. Chốc lát sau, một tiếng chập đục vang lên, thân đao nổ tung, bóng người trên thân đao cũng rơi xuống sông. Rất lâu sau, bên bờ, nơi hạ du, Từ Ngôn chật vật bỏ đi lên. Hắn không để ý tới áo bào ướt đẫm, ngồi thở hổn hển bên bờ sông. Sông lớn ầm vang trước mắt như thể một cái rãnh trời, hoàn toàn cắt đứt tâm tư trở về quê hương của hắn. Xem ra uy áp thông thiên hà hẳn là nhằm vào cảnh giới, không liên quan tới thực lực, chỉ cần thành tựu Nguyên Anh là có thể đơn giản qua sông. Nhớ tới sư huynh Sở Bạch vừa mới kết anh, đã lặn lội đi qua thiên bắc, Từ Ngôn lắc đầu tự nói. Hiện tại tu vi của hắn không kém với tu sĩ vừa tiến giai cảnh giới Nguyên Anh là bao, có điều vẫn bị uy áp của thông thiên hà cấm đến không thể động đậy, chứng tỏ cảnh giới tăng lên mới là mấu chốt để qua sông. Cho dù hắn có tu luyện tới mức chém giết được cả Nguyên Anh và Đại Yêu, nhưng chỉ cần cảnh giới không thay đổi thì vẫn không qua được thông thiên hà. Nghỉ ngơi nửa ngày, hong khô áo bào, ánh mắt Từ Ngôn lại khẽ động. Cua xanh nhỏ trong ống tay áo hắn lập tức bò ra, đảo mắt biến lớn cỡ cối xay. Nó chính là con cua đầu lĩnh được Từ Ngôn thuần hóa. Vào sông. Đơn giả phân phó một câu, con cua nhỏ lập tức bò vào nước sông, bơi qua bơi lại bên sông phập phồng lên xuống. Quả nhiên thì tộc không bị áp chế bởi lực ảnh hưởng. Tiểu Thanh chỉ đạt tới trình độ yêu vật thông thường, có thể tùy tiện sấp nhật xuống sông. Điều này nói rõ thông thiên hà cũng không giam cầm thủy tộc. Hắn bèn gọi cua xanh trở lại, đứng trên lưng cua, thử xem có thể mượn nhờ cua xanh qua bên kia sông hay không. Lần này bơi ra không đến 20 trượng, cua xanh đã dốc sức liều mạng huy động càng cua, không cách nào tiến về phía trước một bước. Hắn lại lần nữa lên bờ, thu hồi cua xanh rồi thở dài. Có lẽ cua xanh có thể qua sông, nhưng không cách nào chở được người theo qua, trừ phi có thể dựng lên một cây cầu cua xanh, may ra mới qua được. Nuôi dưỡng bao nhiêu năm mới ra được một con cua có trình độ yêu vật, nghĩ tới hơn vạn con cua nhỏ trong hậu hoa viên, Từ Ngôn lập tức đau hết cả đầu. Nuôi được nhiều cua đấy, nhưng lại không cho ăn nổi, đây mới là vấn đề nan giải của hắn. Núi Quy Nguyên. Từ Ngôn âm thầm nói nhỏ, ánh mắt chợt sáng hơi. Người khác không nhìn ra được Quy Nguyên Tông ở núi Quy Nguyên, nhưng nơi đó không thoát khỏi mắt trái của Từ Ngôn. Ngọn núi trải rộng cỏ hoang, không có cây cối, cổ thụ kia căn bản, chính là một cái mai rùa cực lớn. Nhất định là mai rùa bản thể Xích Nguyên rồi. Hóa ra, lão gia hỏa kia ra ngoài cũng không mang theo mai rùa. Mai rùa to lớn như vậy, rất thích hợp cho đám con cua ăn. Tính toán tốt mấy chỗ của Quy Nguyên Tông, Từ Ngôn gật đầu, tế ra sơn hà đồ thuận gió dựng lên. Quy Nguyên Tông không chỉ có linh nhãn giúp Từ Ngôn tu luyện, mà còn có mai rùa to như núi cao, có thể đủ cho đám cua xanh nhỏ gặm ăn. Hơn nữa, thực lực của hắn tiến thêm một bước, cho nên Từ Ngôn quyết định gặp đại yêu Xích Nguyên này một chuyến. Lúc trước Từ Ngôn chỉ toàn là chạy trốn, còn lần này hắn muốn nghiệm chứng thực lực chân chính của mình hiện tại một phen, không rõ có thể chống lại đại yêu hay không. Muốn đối chiến đại yêu, không thể không có vũ khí. Sau Trường Phong kiếm, thanh Lân đao cũng đã vỡ vụn lúc qua sông. Ngoài vài thanh hạ phẩm phi kiếm không đáng giá, Từ Ngôn không còn vũ khí tiện tay nào cả. Trong Thiên Cơ phủ bị chôn dưới lòng đất cách bờ sông không xa, Từ Ngôn tìm kiếm răng của giao long trong phủ đệ, rồi bắt đầu vận chuyển đan hỏa vùi đầu vào tế luyện. Đan hỏa có lực lượng không thua gì cường giả Nguyên Anh, mang lại cho Từ Ngôn rất nhiều chỗ tốt, như chuyện có thể tế luyện thành công pháp bảo. Một miếng răng của giao long được luyện hóa 3 ngày đã có được hình thái của trường đao. Thân đao hẹp dài hơi ngoặt, tản ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn qua vô cùng sắc bén. Có điều khí tức thanh đao cũng chỉ ở lưng chừng trình độ pháp khí cực phẩm mà thôi. Từ Ngôn thu hồi đan hỏa, nhìn chăm chăm vào thanh trường đao thô ráp, hai hàng lông mày cau chặt. Răng giao long này không giả, có điều khí tức đại yêu bên trong đã không còn bao nhiêu, trừ phi có răng giao long vừa mới tách ra từ trong miệng của nó xuống, nếu không rất khó trở thành một kiện pháp bảo chân chính được. Ít nhất phải cần hai miếng răng giao long mới được. Từ Ngôn thở dài, thu hồi trường đao bán thành phẩm lại, tay lật hạt quần anh đan được lấy từ trong đan các ra. Trong tay thợ rèn còn một miếng răng giao long, đáng tiếc người ta chỉ đổi quần anh đan. Nếu như động thủ, Từ Ngôn nắm chắc có thể đánh chết thợ rèn, thậm chí đám người Trảm Yêu Minh cùng một lúc luôn. Thế nhưng nghĩ đến nhân tộc cằn cỗi ở Thiên Bắc này, hắn lại lắc đầu. Nhân tộc vốn đã bị yêu tộc áp bách nhiều năm, vất vả lắm mới xuất hiện Trảm Yêu Minh, liên kết tu sĩ lại với nhau, cũng tính là có tâm huyết. Từ Ngôn còn không ngoan độc đến mức có thể ra tay với đám người kia được. Mặc dù hắn không quá để ý đến việc thiện ác, nhưng tâm địa cũng không cách nào tàn nhẫn như vậy được. Quần anh đan đổi cho ngươi vậy, ít nhất còn có thể luyện chế ra một kiện pháp bảo hộ thân. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn không vội vã lên đường, mà tìm kiếm trong đống linh thảo trong túi trữ vật của Kim Tình. Dựa theo phương pháp luyện chế quần anh đan, gom ra một lượt hơn 10 tài liệu luyện đan. Lúc còn ở hai đại tông môn ở Thiên Nam, Từ Ngôn có cơ hội nhìn qua rất nhiều sách vở cực kỳ cơ mật ở cả Kim Tiền Tông và Thiên Quỷ Tông. Vẫn còn nhớ rõ phương pháp luyện chế quần anh đan. Đến Thiên Bắc này nhờ cướp bóc một đám yêu vật hóa hình, hắn đã có thêm một mớ linh thảo chất đầy 3 gian phòng. Nhớ lại cách thức luyện quần anh đan một phen, Từ Ngôn bắt đầu thử tế luyện loại linh đan cực kỳ đắt đỏ này. Hắn từng dày công tôi luyện linh khí, cho nên về luyện đan cũng có thể luyện ra được đan dược bình thường không vấn đề. Có điều cực phẩm đan dược như quần anh đan không dễ dàng luyện chế đến như vậy. Hơn 10 phần tài liệu hầu như bị hủy sạch sẽ, hắn mới luyện ra được một hạt quần anh đan nguyên vẹn. 7 ngày trời luyện đan khiến cho Từ Ngôn cạn kiệt hết sức lực. Cũng may là cuối cùng, hắn cũng luyện chế ra được một hạt quần anh đan. Không có tiền thì không thể luyện đan dược được. Cảm khái một câu, Từ Ngôn đứng dậy rời khỏi Thiên Châu Phủ. Để luyện chế ra một hạt quần anh đan này, lượng tài liệu hắn tiêu phí cộng lại cũng có thể không thua kém 10 vạn linh thạch. Giữ lại một hạt quần anh đan, dùng để mình đột phá cho Nguyên Anh sau này, Từ Ngôn mang hạt còn lại chạy tới chỗ tổng bộ của Trảm Yêu Minh. Hạp cốc không người, đại thụ cao ngất, tổng bộ Trảm Yêu Minh không chỉ có cơ mật, còn hoang vu, không thấy tăm hơi chim thú. Nơi này có đủ loại yêu vật mà nói, không chừng sẽ có yêu tộc nhất mạch nào đó biết được hạp cốc cơ mật này, cho nên trong phạm vi hơn 10 dặm quanh nơi đặt tổng bộ của Trảm Yêu Minh, trước là không có loài chủng thú nào cả. Lần này đến hạp cốc, Từ Ngôn trực tiếp mở ra đại trận ẩn nấp trên đại thụ, bước vào trong hốc cây. Từ khi Thiên Cơ Phủ bị Từ Ngôn lấy mang đi, Trảm Yêu Minh lại kiến tạo ra phòng ốc bên trong đại thụ này. Cũng may, đại thụ khá lớn, bên trong có dạng như bảo tháp, cách vách vỏ cây còn có thể có làm thang xoắn nối thẳng lên ngọn cây. Đám đệ tử Trảm Yêu Minh còn đang bận rộn ngay ở tầng cuối cùng của đại thụ. Vừa nhìn thấy đột nhiên có người từ bên ngoài tiến vào, không khỏi giật mình kinh ngạc. Mặt mũi đám đệ tử trúc cơ này đều biến sắc, nhào nhào vung đao kiếm lên. Minh chủ! Tiếng nói thanh thúy cất lên, rồi nữ hài tử Tiểu Linh đang vui mừng chạy đến nhanh đón. Đám đệ tử còn lại mới nhận ra người đến, hóa ra là Minh chủ đại nhân đã rời đi nhiều năm trước, bèn lập tức rối rít thi lễ, vẻ mặt đầy cuồng nhiệt sùng bái. Cuộc chiến thành ngũ địa, Từ Ngôn một mình giết chết hơn 10 yêu linh, sớm đã được tất cả đệ tử Trảm Yêu Minh biết đến. Tuy rằng bọn họ không biết tôn tính đại danh của vị minh chủ thần bí như thế nào, nhưng danh hiệu quỷ diện thì toàn bộ đệ tử đều biết đến. Quy củ Trà Miêu Minh, dù trưởng lão hay minh chủ hoặc đệ tử bình thường đều giấu đi tên thật, chỉ dùng tên hiệu xưng hô. Phí lão và thợ rèn đâu? Từ Ngôn nhìn thấy Tiểu Linh đang bèn gật đầu hỏi. Trên nhuận cây, minh chủ đi theo ta. Tiểu Linh đang vô cùng mừng rỡ, đi trước dẫn đường. Không lâu sau, hai người đã tới bên một ngoài gian nhà gỗ cơ mật ở trong tán cây. Bên trong hốc cây cao nhất là một gian phòng gỗ thò ra khỏi thân cây, một nửa gian phòng thì ẩn trong tán cây. Bên ngoài không cách nào nhìn ra được, thế nhưng ở đây có thể nhìn từ trên cao bao quát xuống toàn bộ hạp cốc. Lúc này, Phí Minh Viễn đang trao đổi gì đó với thợ rèn trong gian nhà gỗ. Vừa thấy Từ Ngôn đến, hai người lập tức đứng dậy chào đón. Cung nghênh minh chủ trở về. Cung nghênh minh chủ vẫn khỏe chứ? Đối mặt với hai người cười lấy lòng như bên trong lại không cười, Từ Ngôn tức giận hừ một tiếng. Bớt lôi kéo tình cảm đi, ta không phải minh chủ của các ngươi. Phí lão cùng thợ rèn lúng túng liếc nhau, rồi liên tục cười khổ. Phí lão thì càng liên tục xin lỗi, bày ra tư thái thập phần thấp kém, còn thợ rèn chỉ có thể lắc đầu, không nói thêm gì cả. Một vị hư đan đỉnh phong thống lĩnh hơn 1.000 môn nhân có thể làm được như thế này, không chỉ nói Phí Minh Viễn co được giãn được, mà phải nói là lòng dạ người này đã đến mức vinh nhục không sờn, đến thợ rèn cũng thua xa vài bậc. Dù đã sớm nhìn ra tâm cơ của Phí lão, Từ Ngôn cũng không nuốt nổi bộ dáng này của lão, bèn đi thẳng vào vấn đề. Thợ rèn, ta đến đổi miếng răng dao long của ngươi. Đổi xong thì đi. Dứt lời, một hạt Uẩn Anh đan được ném ra ngoài. Tiếp được đan dược, thợ rèn lập tức kinh ngạc. Ông ta cẩn thận kiểm tra một lúc lâu, rồi mới vui mừng nói. Quả nhiên là Uẩn Anh đan. Chẳng lẽ minh chủ tự mình luyện chế ra? Loại kỳ đan này chỉ có cường giả Nguyên Anh mới tế luyện. Nói tới đây, thợ rèn cùng Phí lão hồ nghi liếc vào Từ Ngôn. Hồi lâu, bọn họ cũng không nhìn ra Từ Ngôn đã đạt tới Nguyên Anh. Ngẫu nhiên có được, ta không thể nào luyện chế ra được. Không cần nhìn đâu, ta còn cách Nguyên Anh xa lắm. Nếu không, cũng không tới đổi cho người rồi. Ngồi xuống bàn, Từ Ngôn đưa mắt nhìn ra hạp cốc tĩnh mịch ngoài cửa sổ nói. Cảnh sắc không tệ, gần đây hình như Trà Miêu Minh không có động tĩnh gì lớn. 2 năm qua ngũ địa đề phòng, các lộ thành đều đang truy nã quỷ diện. Trà Miêu Minh chúng ta muốn ra tay cũng phải cẩn thận. Đây đều là công lao của minh chủ, có thể giúp cho môn nhân nghỉ ngơi, lấy lại sức một phen. Phí lão cười hăng hắc nói, ngồi xuống đối diện Từ Ngôn. Thợ rèn thì tức thì đầy thoải mái, lấy ra răng dao long. Quét mắt nhìn răng dao long, Từ Ngôn cất vào Thiên Châu Phủ rồi nói. Ngũ địa đều đang truy nã ta, động tĩnh năm đó không lớn như vậy chứ. Chẳng lẽ nhà là nhờ có Phí lão ở sau lưng trợ giúp? Ây, hoàn uổng a minh chủ, ta chỉ nói qua chuyện minh chủ uy vũ bất phàm với đám tu sĩ nhân tộc một chút xíu mà thôi. Chỉ là nhằm chiêu nạp, chiêu thu ít môn nhân đệ tử, chống lại yêu tộc mà thôi. Về phần lai lịch xuất thân của minh chủ, lão phù cũng không tiết lộ lấy nửa đếm ra ngoài. Phí Minh Viễn liên tục khoát tay, thanh minh, mình chưa bao giờ tiết lộ qua thân phận của Từ Ngôn, hình như đầy oan uổng. Thiếu chút nữa đã khiến Từ Ngôn phải nổi trận lôi đình. Đến Phí Minh Viễn lão cũng không rõ xuất thân lai lịch của Từ Ngôn, thì làm sao biết được mà tiết lộ ra ngoài. Gia hỏa cáo già. Từ Ngôn mắng một tiếng, hắn đứng dậy định cáo từ, thì lại bị Phí Minh Viễn nói thêm một câu lôi kéo trở lại. Ây ây, minh chủ, trở về thật là đúng lúc. Trả mưu minh chúng ta đang vạch ra một đại kế có liên quan đến Thần Độc Hạp và Linh Lung Quả. Một câu này của Phí lão quả thật đã khiến cho tâm của Từ Ngôn rời đi rồi. Các người muốn tham gia lần tranh đoạt Thần Mộc Hạp này? Từ Ngôn từng nghe được Ngưu Trường Nhạc và Thiên Túc nói qua về Thần Mộc Hạp, cũng biết sâu bên trong Thần Mộc Hạp còn có Linh Lung Quả nữa. Hắn biết rõ cứ 10 năm một lần, yêu tộc lại cùng nhau tranh đoạt. Chẳng qua không nhìn thấu vì sao Phí Minh Viễn lại nảy sinh ý định đánh vào cấm địa của yêu tộc Thần Mộc Hạp lần này. Thần Mộc Hạp cách 10 năm một cuộc chiến, đó là truyền thống của yêu tộc. Hơn nữa đến lúc đó còn có đại yêu đích thân tới, Trà Miêu Minh chúng ta đến đó chẳng phải là tìm chết sao? Thợ rèn bên cạnh trầm giọng hỏi. Sắp đến thời hạn 10 năm rồi, Trảm Yêu Minh chúng ta chỉ muốn đánh cắp linh lung quả chưa chín. Có như vậy, yêu tộc cũng sẽ bớt đi vài yêu linh hóa hình. Phí Lão giải thích. Yêu tộc có thể cường đại ở Thiên Bắc như vậy có liên quan rất nhiều đến linh lung quả. Nếu không có yêu linh hóa hình như vậy, khoảng cách sẽ bị gãy khúc. Những đại yêu thưa thớt kia khó mà thống lĩnh được tu sĩ nhân tộc. Đại yêu tương đương với cường giả Nguyên Anh, không thể cả ngày bận rộn quản lý việc vặt của tông môn. Coi như là có một đại yêu có thể hàng phục được vô số tu sĩ nhân tộc, nhưng nếu không người quản lý, những tu sĩ đó chắc chắn sẽ thừa cơ bỏ trốn mất. Mà yêu tộc hóa hình lại vừa vặn bổ sung khoảng trống này, trở thành những chủ nhân của đại thành các nơi, hoặc làm trưởng lão hạch tâm trong tông môn. Hư đan nhân tộc bị đại yêu trấn nhiếp không dám phóng túng, chỉ đành làm thủ hạ của yêu linh hóa hình. Lại càng có không ít môn nhân trúc cơ tuân theo lệnh của yêu linh hóa hình, đã trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm thống trị, nhân tộc Thiên Bắc mới bị áp chế đến tình trạng chỉ có thể khuất phục mà không dám phản kháng như thế này. Thậm chí còn đáng sợ tới mức không biết đến tiên thiên lục mạch nữa. Nghĩ ngợi một lúc, Từ Ngôn coi như đã thông suốt mấu chốt vấn đề, gật đầu hỏi. Quả là ý kiến hay, chắc hẳn trước kia Trảm Yêu Minh các ngươi cũng tưởng cướp linh lung quả chín rồi. Phí Lão nghe vậy cười khổ lắc đầu nói. Minh chủ đoán sai rồi, cứ mỗi 10 năm chúng ta đều có ý tưởng cướp đoạt linh lung quả cả. Hơn nữa cũng tiến công thần mộc hạp nhiều lần, thế nhưng chưa thành công trở về. Ngoại trừ hao tổn nhân thủ thì chưa lần nào đạt được quả linh lung nào. Có đại yêu canh gác thần mộc hạp, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Đúng vậy. Một lão giả từ ngoài phòng đi vào nói là Bình Thúc, Tề Dương Bình. Từ Ngôn gật đầu với hai người rồi nói, đã có đại yêu canh gác, các ngươi lấy gì nắm chắc sẽ đạt được linh lung quả? Hơn nữa linh lung quả chưa chín, hình như là vô dụng thì phải. Ít đi một linh lung quả, Thiên Bắc sẽ ít đi một yêu linh hóa hình. Cứ mãi như thế, cuối cùng có một ngày chúng ta quật khởi. Tô Tế Vân vẫn đầy hiên ngang như trước, oai hùng nói. Lần này là đại yêu Thương Hổ Lâm trấn thủ thần mộc hạp. Gã không ở thần mộc hạp quanh năm, mà cứ mỗi nửa năm lại rời đi một lần. Bình Thúc mở miệng nói. Thừa dịp đại yêu trấn thủ thần mộc hạp rời đi, các ngươi bèn ra tay chiếm linh lung quả, hay là nhất thời thừa cơ hủy diệt cây cổ thụ kết ra linh lung quả. Kế hoạch này cũng không tệ. Từ Ngôn gật đầu đứng dậy nói, chúc các vị thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Cáo từ. Từ Ngôn không ngốc, không dừng lại kéo mình vào chỗ nguy hiểm, muốn rời đi khỏi ốc thụ. Hey, Minh Chủ dừng bước. Mặc dù Minh Chủ không tham dự việc này, nhưng có thể ở lại bảo vệ cho thợ rèn vài ngày được không? Thợ rèn sắp sửa đột phá Nguyên Anh, chỉ trong chốc lát. Vậy thì Minh Chủ vội gì chứ? Phí Minh Viễn gấp gáp nói, giọng điệu còn đang đầy ý tứ cầu khẩn. Hey, đúng vậy à Minh Chủ, nếu thợ rèn có thể đột phá Nguyên Anh, thực lực của Trảm Yêu Minh ta cũng có thể được gia tăng nhiều. Cho nên thợ rèn đột phá là một việc rất trọng đại, kính mong Minh Chủ ở đây vài ngày thôi. Bình Thúc cũng đầy hy vọng nói, da mặt thợ rèn lại không đủ dày như hai lão già kia, chỉ đứng ở một bên không lên tiếng. Có vài phần nắm chắc chứ? Từ Ngôn trầm ngâm một lát nhìn thợ rèn hỏi. Đã có Uẩn Anh Đan, ít nhất nắm chắc 7 thành. Thợ rèn trầm giọng đáp. Được, ta sẽ lưu lại bảo vệ cho Thiết Huynh. Có điều, dù Thiết Huynh thành hay bại, sau khi chấm dứt, ta vẫn lập tức rời đi. Vừa thấy Từ Ngôn đồng ý, Phí Minh Viễn thở phào một hơi. Kỳ thật Từ Ngôn không đến thì lão cũng sẽ phái tìm đội ngũ tìm kiếm tung tích của quỷ diện, muốn nhờ Từ Ngôn đến giúp chút chuyện phiền phức này. Tu sĩ Hư Đan đột phá Nguyên Anh tuyệt không phải là chuyện nhỏ. Một khi đột phá thành công, bản thể sẽ có linh khí cuồng bạo tràn ra ngoài. Dị tượng này có khi ảnh hưởng tới cả trăm dặm xung quanh. Một khi bị yêu tộc phát hiện khí tức của Nguyên Anh nhân tộc xuất hiện, tất sẽ phải nhận lấy sát cơ từ đại yêu. Cho nên nếu thợ rèn vừa mới đột phá cảnh giới xong đã bị đại yêu đánh chết, hắn chẳng phải quá uổng mạng sao? Hơn nữa Trảm Yêu Minh cũng đánh mất đi một phần lực lượng cực kỳ cường đại. Có thể để thợ rèn đột phá cảnh giới bên trong Thiên Châu phủ mà Minh Chủ mang theo. Như vậy, linh khí tràn ra ngoài lúc Nguyên Anh đại thành bị áp chế xuống phạm vi nhỏ nhất, không vượt quá 10 dặm. Phí Minh Viễn tìm kiếm Từ Ngôn đến bảo vệ không chỉ cần có thực lực của Từ Ngôn, mà còn cần cả món pháp bảo Thiên Cơ Phủ này. Khi nói ra những dự liệu của mình, lão cũng nắm chắc chuyện Thiên Cơ Phủ ngay trên người của đối phương. Thiên Cơ Phủ vốn là truyền thừa của Trảm Yêu Minh, Từ Ngôn cũng không nhỏ mọn mà lập tức đáp ứng. Nếu như thợ rèn có thể đạt được tới Nguyên Anh, Trảm Yêu Minh các ngươi cũng coi như có thêm thực lực đối kháng với thế lực của yêu tộc. Không biết vị lão chuẩn bị xuống tay với thế lực nào trước đây? Từ Ngôn như tùy ý hỏi. Quy Nguyên Tông không còn bao nhiêu yêu linh hóa hình nữa, thực lực đại giảm, ta xem không bằng khai đao với Quy Nguyên Tông trước vẫn hơn. Không thể cứ tùy ý bị người ta tính toán mãi, tuy nói là đồng tộc, nhưng Từ Ngôn cũng muốn tính toán lại với phí lão một phen. Một khi tội dài, tiến giai thành công, có cường giả Nguyên Anh tương trợ, Từ Ngôn nắm chắc có thể nhổ tận gốc Quy Nguyên Tông. Đến lúc đó, linh nhãn tinh quý của Quy Nguyên Tông sẽ về tay của hắn. Yêu tộc trên đất Thiên Bắc này quá nhiều, một Nguyên Anh nhân tộc khó mà đại thành khí được. Nếu thợ rèn đột phá cảnh giới thành công, chúng ta cũng sẽ không thể tùy tiện ra tay. Lúc này, mấy người đang ngồi quanh bàn, Tiểu Linh Đan bưng trà, phí lão rót cho Từ Ngôn một ly rồi nói tiếp. Minh chủ không phải không biết thế lực của Thiên Bắc lúc này, ngũ địa chẳng qua chỉ là một địa phương nhỏ nhoi trên Thiên Bắc mà thôi. Toàn bộ đất Thiên Bắc này có cả trăm địa phương có đại yêu chiếm giữ như Quy Nguyên Tông, Minh Phong Hạp. Một khi nhân tộc xuất hiện cường giả Nguyên Anh, nhất định sẽ rước lấy vô số đại yêu đuổi giết, trừ phi qua sông chạy trốn tới Thiên Nam, bằng không khó mà tránh khỏi cái chết được. Tu sĩ hư đan chúng ta chống lại yêu tộc khó có thể kéo tới đại yêu đuổi giết, nhưng Nguyên Anh lại khác. Bình Thúc bưng linh trà lên nói. Sau khi thợ rèn tiến giai, quan trọng nhất không phải là ra tay chém giết yêu tộc, mà là tu luyện, chỉ điểm môn nhân, giúp cho những người khác càng cường đại thêm. Như vậy, y mới không giết yêu vật nào, nhưng vẫn có một phần trợ lực cường đại của Trảm Yêu Minh. Tô Tế Vân bên kia trầm giọng nói. Tu sĩ Nguyên Anh rất hiếm hoi ở Thiên Bắc, có thể xem như là dị bảo vậy. Bảo bối chỉ cần cất giấu trong nhà mới an toàn. Minh chủ nói xem như vậy, không phải sao? Phí Minh Viễn cười cười, lúc này khí thế của lão đã trở nên hoàn toàn khác trước, trong mắt thâm thúy mang theo vài phần cơ trí. Đừng nhìn thợ rèn thành Nguyên Anh rồi sẽ không xuất thủ, nhưng y tác dụng quan trọng nhất ở linh thức. Một khi đám cường giả Nguyên Anh tu luyện viên mãn, linh thức có thể ngay lập tức quét qua trăm dặm chung quanh. Chỉ cần phát hiện địch nhân, Trảm Yêu Minh chúng ta có thể sớm rút lui một bước. Một vị cường giả Nguyên Anh có thể dạy bảo ra rất nhiều tu sĩ trúc cơ, thậm chí cả hư đan. Đó mới là cơ hội xuất hiện thêm nhiều Nguyên Anh nữa. Đây mới chính là ý định của Trảm Yêu Minh. Chưa kể linh thức còn có chỗ tốt là có thể sớm phát hiện được nguy hiểm, còn sẽ bảo đảm an toàn cho cả tổng bộ Trảm Yêu Minh. Thợ rèn rõ ràng thập phần đồng ý với những điều phí lão nói, chỉ là thưởng trà rồi khẽ gật đầu, mà Từ Ngôn nghe được ý định của mọi người xong, không khỏi có thêm vài phần kính trọng với Trảm Yêu Minh. Quanh năm khốn khổ, lại có thể ẩn nhẫn tới mức này. Vốn trước kia Từ Ngôn còn tưởng Trảm Yêu Minh chỉ là một đám ô hợp, hôm nay đã mơ hồ thấy được một phần hy vọng. Một phần hy vọng của tu sĩ nhân tộc một lần nữa sừng sững tại Thiên Bắc này. Trảm Yêu Minh không xem Từ Ngôn là người ngoài, nhất là phí lão, cho nên mới nói ra hết toàn bộ tính toán của mình với hắn. Thợ rèn đột phá Nguyên Anh là đại sự quan trọng nhất của Trảm Yêu Minh. Cho dù y đột phá thành công, hành động ở Thần Mộc Hạp cũng không khiến thợ rèn tham dự vào. Kỳ thật, mỗi lần Thần Mộc Hạp mở ra, Trảm Yêu Minh đều bày thứ hủy diệt linh lung quả cả. Lần này cũng không ngoại lệ, có điều bọn họ chưa thành công bao giờ. Kỳ thủ kết xuất ra linh lung quả vô cùng đặc biệt, đến tu vi hư đan cũng không chém gãy được. Dù kế hoạch thành công thì cũng chỉ có thể hủy diệt một ít linh lung quả chưa chín mà thôi. Phí lão thổn thức nói, lần này ta sẽ đích thân ra tay, chỉ cần không có đại yêu trấn thủ Thần Mộc Hạp ở đấy, khả năng chúng ta thành công là rất lớn. Phí Minh Viễn lòng dạ thâm sâu, nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ hèn nhát, lại biết lo lắng hết lòng cho Trảm Yêu Minh. Phí lão, nắm chắc không ít, nếu là đại yêu sớm trở về, e là cả ngươi cũng khó giữ được tính mạng. Thay đổi cách nhìn về Trảm Yêu Minh, Từ Ngôn chỉ có thể lên tiếng cảnh cáo một câu. Hề, nếu minh chủ đi cùng ta, toàn thân trở ra, không có gì. Hề hề, ta không có đi. Không nói được hai câu lại kéo mình nhảy vào hố lửa, Từ Ngôn tức giận bèn ngắt lời cự tuyệt. Tuy rằng thần mộc hạp nguy hiểm, nhưng vẫn không phải là tử địa không thôi, chỉ ít vẫn có nơi trốn tránh được đại yêu đuổi giết. Lúc này, Bình Thúc chen lời vào. Núi Thạch Đầu nằm ngay phần cuối của thần mộc hạp, đỉnh núi chen mây, cao tới vạn trượng. Cả ngọn núi đều do cự thạch chồng chất mà thành, cũng là thánh địa của yêu tộc. Thợ rèn mở miệng giải thích thêm. Chỉ cần chạy lên được tới đỉnh núi Thạch Đầu, có bao nhiêu đại yêu đi nữa cũng không cách nào ra tay. Bình Thúc vuốt ròm râu, mỉm cười trả lời. Núi Thạch Đầu, thánh địa. Từ Ngôn có chút không hiểu hỏi. Tu sĩ nhân tộc chạy trốn tới thánh địa yêu tộc chẳng phải còn chết nhanh hơn hay sao? Hey, không phải vậy. Phí lão lắc đầu nói. Thánh địa yêu tộc có một quy củ là cấm giết chóc. Chỉ cần tu sĩ nhân tộc có thể trốn được lên đỉnh núi Thạch Đầu, cho dù có hơn 10 đại yêu đuổi giết cũng sẽ bình yên vô sự. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không xuống núi mới được. Trên núi Thạch Đầu có gì? Từ Ngôn nghe vậy bèn hiếu kỳ. Nghe nói trên núi Thạch Đầu có một vị yêu vương chân chính. Đề cập tới yêu vương, Phí Minh Viễn cũng nghiêm túc hẳn lên. Phía trên đại yêu chính là yêu vương. Thực lực yêu vương tương đương với cường giả thần văn của nhân tộc, cho nên đến đại yêu cũng không dám động vọng trên đỉnh núi thánh địa của yêu tộc, càng khó nói tới chuyện đánh giết địch nhân. Yêu vương kia không ăn người sao? Còn có thể che chở nhân tộc? Từ Ngôn càng thêm khó hiểu. Ít có người biết chân tướng của yêu vương trên núi Thạch Đầu là như thế nào, nhưng chẳng qua chúng ta có nghe đến truyền thuyết này, biết được thánh địa của yêu tộc cấm giết chóc, mới kết luận nếu gặp phải nguy cơ, có thể trốn lên núi Thạch Đầu, sẽ giữ lại được một mạng. Người nói là Tô Tế Vân, Từ Ngôn phát hiện ra trong đám người hạch tâm của Trảm Yêu Minh, may ra còn có Tô Tế Vân, có thể nói vài câu thật lòng. Nghe nói cũng chỉ là nghe nói, còn đúng là sự thật được sao? Có người quả thật đã từng trốn lên núi Thạch Đầu, hơn nữa bình yên trở về, chỉ có điều hỏi gì, hắn cũng lắc đầu không biết. Phí Minh Viễn nhìn ra được thần sắc Từ Ngôn đã hơi chuyển biến tốt hơn, bèn vội vàng nói tiếp. Điểm này hết sức kỳ quái, hơn nữa Lão Phu cũng đã điều tra nhiều phía, đại khái có thể kết luận tin tức này là thật. Dù tu sĩ nhân tộc lên đỉnh núi, cũng sẽ không bị yêu vương đánh chết. Không ăn người thì chỉ có con cừu non hay con thỏ mà thôi. Từ Ngôn thở dài ra một hơi nói. Hài... Xem ra yêu vương trên núi Thạch Đầu cũng không phải là thỏ tinh cùng cừu tinh. Có lẽ cũng là mỹ nhân hồ tộc đó nha. Minh chủ không định qua đó ngó một phen hay sao? Phí Minh Viễn vẫn thử lôi kéo Từ Ngôn đi mạo hiểm. Phí lão, bây giờ ta hoài nghi lão chính là đám yêu hồ tộc. Ám chỉ là người giả hoạt nhang với hồ ly. Từ Ngôn chợt nhớ tới một chuyện. Núi Linh Hồ ở nơi nào ở Thiên Bắc? Núi Linh Hồ cách ngũ địa rất xa, vẫn còn rất nhiều tu sĩ trong ngũ địa chưa từng tới phạm vi núi Linh Hồ qua. Người nói là thợ rèn. Lúc ta bị nhốt ở trong thành ngũ địa từng gặp qua người bên núi Linh Hồ một lần. Hồ tộc hóa hình giống nhân loại hơn đám người yêu khác một chút, hầu như không nhìn ra chút đặc thù của yêu tộc nào cả. Nam anh tuấn bất phàm, nữ thì mỹ mạo vô song. Hồ tộc thông minh nhất, có tính cách tương đối ôn hòa, không thích chết chóc. Sau khi thần mộc hạp mở ra, núi Linh Hồ cũng sẽ cử người đến. Chẳng lẽ minh chủ có giao tình gì với núi Linh Hồ? Phí Minh Viễn ngờ vực hỏi. Chưa nói giao tình gì, chẳng qua trước kia từng qua gặp một người núi Linh Hồ. Từ Ngôn nói bừa một câu, rồi tế ra thiên cơ phủ, phóng lớn ra ngay ở chỗ gian phòng nhà gỗ này. Sau khi nấp nửa cái gian phòng nhà gỗ, thiên cơ phủ cũng mở cửa ra. Chỉ khi cửa phủ xuất hiện, người ngoài mới có thể tiến vào thiên cơ phủ. Hơn nữa một khi có người tiến vào, Từ Ngôn không thể cầm dị bảo này được nữa. Có thể cưỡng ép thu vào thì chỉ khiến cho những người trong thiên cơ phủ này bị ép chết mà thôi. Có thể mang theo yêu vật nhưng không cách nào mang theo nhân tộc. Có thể nói đây cũng là mặt hạn chế của thiên cơ phủ. Bằng không đám người Trảm Yêu Minh cũng không cần thiết phải nấp bốn phương mà chỉ cần mượn nhờ Từ Ngôn mang theo Thiên Cơ phủ đi là xong rồi. Nhìn thấy cửa phủ xuất hiện, Phí lão tấm tắc kêu kỳ lạ. Minh chủ dùng tu vi hư đan có thể thu được pháp bảo này, có thể nói là năng lực kinh người. Minh chủ có thể chỉ giáo lão phu xem rốt cục ngài làm như thế nào hay không, lão phu vô cùng cảm kích. Không khó, chọc cho hư đan của ngươi thủng một lỗ là được rồi. Từ Ngôn không muốn dài dòng với Phí Minh Viễn, dẫn đầu bước vào Thiên Cơ phủ. Minh chủ thu pháp bảo là chuyện cơ mật, là bí mật của người ta. Từ Ngôn không nói, Phí Minh Viễn cũng không dám để tâm. Lão bật cười ha hả rồi đi vào theo, Bình Thúc cũng theo sát phía sau, sau đó là Tô Tế Vân. Thợ rèn đi tới trước cánh cửa, chợt khẽ nhíu nhíu, nhất thời có chút không biết do dự có nên đi vào hay không. Kỳ thật mấy vị nguyên lão Trảm Yêu Minh này cũng biết một khi pháp bảo bị thu mất thì ý vị như thế nào. Nếu như Từ Ngôn trở mặt, người tiến vào Thiên Cơ phủ có khả năng bị nhốt chết ở bên trong. Tất nhiên Từ Ngôn sẽ không làm hại đám người Trảm Yêu Minh này, mà tìm cho thợ rèn một gian phòng lớn làm nơi đột phá. Sau đó hắn cảnh cáo mấy người hậu viên của đám cua xanh, rồi tiếp tục tự mình luyện chế pháp bảo. Thợ rèn đột phá Nguyên Anh không tốn bao lâu, có lẽ chỉ chừng nửa tháng. Nếu như đã không đi được, Từ Ngôn chỉ đành ở lại tổng bộ Trảm Yêu Minh này. Minh chủ bế quan luyện khí, lại thêm thợ rèn đột phá cảnh giới. Ngoại trừ Tiểu Linh Đang thì Phí lão cần toàn bộ người khác tiến vào Thiên Cơ phủ. Còn ba người Phí Minh Viễn, Bình Thúc, Tô Tế Vân thì bảo vệ cho thợ rèn. Cả ngày ngồi xếp bằng ngoài cửa gian phòng của thợ rèn bế quan. Thiên Cơ phủ rất rộng. Có mười mấy người vẫn tính là trống rỗng đấy, chỉ có tràng tiếng chuông thanh thúy vang lên mới làm một chút ít khác lạ ở nơi phủ đệ hoang vắng này. Nghe tiếng chuông ngoài cửa truyền đến, Từ Ngôn buông răng dao long trong tay xuống. Hắn biết người kia là Tiểu Linh Đang, có cảnh giới trúc cơ, chỉ có điều nghe thấy tiếng chuông lại khiến hắn nhớ tới một nữ hài cổ quái khác. Tiểu Mộc Đầu. Tiểu Mộc Đầu mặc quần áo chế luyện ra từ linh phong thụ, cho nên có tiếng chuông thanh thúy phát ra, nghe qua rất giống tiếng chuông cài trên tóc của Tiểu Linh Đang. Nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt Từ Ngôn khẽ hấp háy, chạy ra khỏi Thiên Hà Vịnh rồi, hắn mới nhớ tới một điểm cổ quái. Đó là vì sao nữ hài bằng gỗ kia lại muốn bảo vệ mình trước cái khí tức cuồng bạo phát ra từ cấm chế kia, rồi trước đó còn mấy lần nhắc nhở hắn không nên đi vào bí cảnh. Thân ở hiểm địa, không suy tư chuyện cũ, chỉ khi tiếng chuông thanh thúy này vang lên mới khiến cho Từ Ngôn lâm vào trầm tư, mãi đến khi tiếng chuông ngừng lại. Mùi hương trà nóng truyền tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 145 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thứ hai, xin để lại cho mình một like, cứ ngủ bình luận của mình cảm xúc. Tập này thì nó có khá nhiều vấn đề, mình phải bật cái chế độ là giảm bớt tiếng ồn ở bên ngoài, rất nhiều tạp âm. Cho nên là nghe nó sẽ hơi có một chút nó bị rè rè. Rất mong quý vị các bạn thông cảm bỏ qua cho mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập tiếp theo.